hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 381, TG 18, vực sâu ma mị 11, góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Trong thành Baker đánh đến trời đen kịt, mà ở trong trấn nhỏ ngoài thành, Tô Vãn và Tô Duệ lại thản nhiên ai bận việc nấy. Tô Duệ vẫn luôn ở trong phòng điều tức, mà Tô Vãn thì đang trong phòng bếp vội tới vội đi. Lúc sáng cô mua một ít ma thú cấp thấp, những ma thú đó đã bị cô dùng để làm thực nghiệm, dư lại thì bị cô trực tiếp bỏ vào nồi làm nguyên liệu nấu ăn. Nói gì thì hôm nay cũng phải ăn uống thật tốt. Vợ, Tô Vãn đang hầm đồ ăn, Tô Duệ đột nhiên lắc mình vào phòng bếp. Vợ, anh cảm giác được hơi thở của Đinh Dai Dai và Frank. À, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Ánh mắt Tô Vãn chợt lóe, mỉm cười từ phòng bếp đi ra. Tô Duệ, anh ra cửa sân nhìn một chút, em ở trong sân bố trí tốt ma pháp trận. Được, Tô Duệ gật đầu bước nhanh đi ra ngoài, mà Tô Vãn lại từ trong lòng ngực mình móc ra một chồng ma pháp quyển trục. Đây đều là cô tự mình viết, là nhu yếu phẩm dùng để bố trí ma pháp trận. Mặc niệm vài câu ma pháp chú ngữ, Tô Vãn lập tức đem những ma pháp quyển trục đó tan ra ngoài, một ma pháp trận hình dạng sao năm cánh như ẩn như hiện trên mặt đất, ngay sau đó lại hoàn toàn biến mất ở trong viện. Nhìn ma pháp trận biến mất không thấy kia, khóe miệng Tô Vãn nhếch lên một độ cung đắc ý. Cô từ trong lòng ngực mình móc ra ma pháp dược tề đã thí nghiệm thành công, sau đó đem những dược tề đó tất cả đều chiếu vào ma pháp trận. Lần thứ hai chồng lên pháp trận, hoàn mỹ. Oanh oanh, theo âm thanh chấn động thật lớn, thân thể khổng lồ của địa ngục thi vương đã dần dần xuất hiện ở trong trấn nhỏ, nơi đi đến quần ma né tránh. Lúc này, trên đôi tay địa ngục thi vương đang bế một người hôn mê bất tỉnh, người kia thế nhưng là Đinh Dai Dai. Sao lại thế này? Ánh mắt Tô Duệ dừng ở trên người Frank, lúc này pháp bảo hắn đã bị tàn phá đến khó coi, mà khóe miệng hắn còn đọng lại vết máu chưa lau. Ta Dai Dai nàng ấy. Lời nói Frank đứt quãng, hắn từ trên vai địa ngục thi vương nhảy xuống, sau đó ôm Đinh Dai Dai ở trong lòng ngực mình. Dai Dai là vì cứu ta mới biến thành như vậy, ta thực xin lỗi nàng ấy, thật ra ta là... Đừng nói nữa, vào đi. Tô Duệ đánh gãy lời Frank nói, ý bảo hắn ôm Đinh Dai Dai tiến vào sân trước. Frank gật gật đầu, hắn ôm Đinh Dai Dai đi vào trong viện. Mới vừa tiến vào sân, trong viện đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng trắng chói mắt. Đây là, Frank thống khổ hét to một tiếng, nhưng hắn cũng không có buông Đinh Dai Dai ra. Các ngươi đây là, một trận đau đớn bén nhọn qua đi, Frank phát hiện mình không động đậy nổi, hơn nữa, hắn cũng không dùng được ma pháp của mình, thậm chí không cách nào chi phối địa ngục thi vương. Đây chẳng lẽ là cấm ma pháp trận trong truyền thuyết? Frank mở to hai mắt nhìn Tô Duệ và Tô Vãn trước mặt. Các người, chẳng lẽ các người là, đừng diễn kịch nữa, ta hiện tại tiễn ngươi về Tây Thiên. Thân ảnh Tô Duệ đột nhiên lẻn đến trước mắt Frank, ở thời điểm ánh mắt Frank vô cùng khiếp sợ, Tô Duệ chậm rãi rút ra bội kiếm của bản thân, hung hăng hạ xuống. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Vãn phía sau vẫn luôn khống chế trận pháp đột nhiên lại mặc niệm một câu chú ngữ, động tác cả người Tô Duệ lập tức ngừng ở nơi đó. Đừng diễn kịch nữa, ta hiện tại tiễn ngươi về Tây Thiên. Đồng dạng lời nói, đồng dạng ngữ khí. Đinh Dai Dai trong lòng ngực Frank vốn nên hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên mở mắt, cô cười duyên từ trong. Góc truyện audio.com, lòng ngực mình móc ra một chủy thủ dày đặc ma khí tinh chuẩn đâm xuyên qua trái tim Tô Duệ. Hẹn gặp lại, chấp pháp giả. Thế nhưng bị nhìn thấu, khóe môi Tô Duệ mang theo một tia ý cười. Nhiệm vụ giả thật là không đơn giản. Cảm ơn khích lệ, Đinh Dai Dai cười rút chủy thủ ra, nhìn máu tươi dính trên chủy thủ, cô mỉm cười liếm liếm. Thật là thế nhưng làm người ta tự tay kết liễu nam thần, thật đáng tiếc người ta còn chưa từng tiếp xúc thân mật với nam thần. Đinh Dai Dai, cô muốn chết sao? Phía sau, Tô Vãn mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Dai Dai. Ách, tôi nói giỡn mà. Đinh Dai Dai lập tức ném chủy thủ xuống, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Vãn. Tô Vãn, cô làm sao phát hiện? Lúc này, Tô Duệ trước mắt thân thể hắn đang chậm rãi biến thành trong suốt, khi chấp pháp giả đã chịu thương tổn chí mạng, hắn sẽ bị bắt rời khỏi cái thời không này, sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng không thể lại tiến vào lần nữa. Tô Duệ vẫn luôn cho rằng mình thiên y vô phùng, ít nhất từ sau khi hắn tiếp thu những đoạn ký ức ngắn đó, hắn cảm thấy mình sắm vai thực thành công. Đương nhiên, duy nhất không đầy đủ chính là hắn không quen tiếp xúc quá thân mật với người khác. Ông không phải anh ấy, cho nên cho dù ông có được hắn dung mạo của anh ấy, thậm chí có được toàn bộ ký ức, ông cũng không phải anh ấy. Tô Vãn lúc này sắc mặt cũng rất khó xem, bởi vì duy trì cái ma pháp trận lần thứ hai chồng lên này đã hao hết năng lượng ma pháp trong cơ thể của cô. Mị tộc vực sâu bản thân chính là chủng tộc có giá trị ma lực rất thấp. Nghe Tô Vãn nói, chấp pháp giả kia sắc mặt phức tạp cười cười. Thật ra ta rất hâm mộ các ngươi, nhìn ra được tình cảm của các ngươi rất tốt, hơn nữa hắn rất mạnh. Nói tới đây, biểu tình chấp pháp giả thậm chí còn mang theo vặn vẹo. Đờ mờ, hắn chưa thấy qua người đàn ông nào cường đại như vậy. Lúc trước sau khi hắn ở Tử Linh luyện ngục xử lý Frank, vốn dĩ tính toán hóa thân thành Frank đi xử lý pháo hôi Đinh Dai Dai, nhưng lúc ấy cảnh báo thời không lại lần nữa kéo vang, hắn thế mới biết lại có nhiệm vụ giả tiến vào cái thời không này, hơn nữa rất có khả năng là đến giúp đỡ Đinh Dai Dai, cho nên hắn lúc ấy cũng bất chấp Đinh Dai Dai, ngược lại thuấn di đến thành Baker trước, lúc ấy Tô Vãn đã tiến vào nhiệm vụ, mà Tô Duệ chỉ là vừa mới liên tiếp. So sánh mà nói, chấp pháp giả tự nhiên lựa chọn Tô Duệ còn chưa có hoàn toàn tiến vào nhiệm vụ, hắn tính trực tiếp công kích linh hồn thê Tô Duệ, sau đó dùng thân phận của hắn ám toán Tô Vãn, sau đó lại đi tìm Đinh Dai Dai, đánh bại từng người, như thế mới là kế hoạch hoàn mỹ nhất. Nhưng ai biết tinh thần lực Tô Duệ thế nhưng cường đại thái quá. Ở trong quá trình cùng Tô Duệ cướp đoạt thân thể, linh hồn chấp pháp giả đã bị thương nặng, hắn cuối cùng không thể không sử dụng bảo mệnh phù của mình, mới miễn cưỡng cắt đứt liên hệ của Tô Duệ. Cho nên, từ lúc bắt đầu Tô Duệ còn chưa có tiến vào nhiệm vụ, mà chấp pháp giả ở thời điểm tranh đoạt thân thể với Tô Duệ lại tiếp nhận không ít ký ức của Tô Duệ. Ở trong trí nhớ Tô Duệ, chỉ có một người như vậy, đó là Tô Vãn. Ký ức của hắn đều quay chung quanh người phụ nữ kia, ở thời điểm tiếp thu đến đoạn ký ức này, chấp pháp giả thậm chí cũng khiếp sợ không thôi. Cũng may mắn Tô Duệ nhớ rõ mỗi một sự kiện mình và Tô Vãn ở bên nhau, cho nên ngay từ đầu chấp pháp giả. Góc truyện audio.com thực hoàn mỹ sắm vai Tô Duệ không bị Tô Vãn phát giác. Chỉ là hai người quá mức quen thuộc, ngày ngày ở bên nhau thời gian lâu rồi Tô Vãn tự nhiên cứ như vậy phát hiện Tô tướng quân dị thường. Cái Tô Duệ này làm cho Tô Vãn cảm giác có chút không thích hợp, sau khi thuận lợi hội hợp với Đinh Dai Dai, Tô Vãn càng ngày càng cảm giác được Tô Duệ khác thường. Sau khi hiểu biết năng lực của chấp pháp giả, Tô Vãn liền nghĩ tới một khả năng. Tô Duệ có thể là chấp pháp giả giả trang hay không? Nhưng chấp pháp giả không phải hẳn nên đuổi giết Frank sao? Vì sao muốn từ bỏ Frank ngược lại đi giả trang thành Tô Duệ? Trong truyền thuyết chấp pháp giả vô cùng lợi hại, hắn nếu giả trang thành Tô Duệ, vì sao không động thủ với mình? Hơn nữa, Frank kia có một khuôn mặt nam thần, toàn thân lại tản ra hơi thở không khỏe, trên người hắn cũng có nhiều điểm tàn nhẫn đáng ngờ cách trương.